Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 62. Các ngươi đều bị ta đánh tư nhân nhãn hiệu. Vô Ngạo vừa nói, toàn thân kịch liệt run rẩy, hô hấp của hắn trở nên cấp bách xúc không gì sánh được. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nếu lớn quả táo, cả người cũng là hỏa thiêu hỏa liệu, cực kỳ nước sôi. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân thấy vậy, nguyên bản Phi Hồng Ngọc Dung đều là trở nên trắng đi. Nếu là bởi vì mình do dự làm hại Vô Ngạo không giải được độc, các nàng đem phi thường khổ sở. Vân đại ca, ô ô, ngươi không nên chết a. Vân đại ca, Vân đại ca. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều là bộc trực mà hô lên. Ngọc Nhi, Mị Nhi, ta không được. Ô ô, các ngươi lại không giúp ta, ta sẽ thực sự dục hỏa đốt người mà chết a. Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, phiền thân dựng lên, như ngạ hổ chụp mồi vậy, vươn tay cánh tay, ôm một cái Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân. Hai nàng kinh hô một tiếng, đã bị Vô Ngạo ôm chặt lấy. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân lúc đầu muốn tránh ghi một, chỉ là thấy Vô Ngạo con người đỏ bừng, toàn thân nước sôi, các nàng do dự một, chỉ phải bất động, hơi quay đầu. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đôi mắt sáng đối diện, trong đồng tử đều cũng có chút hoa lửa tốc biến. Hừ, thực sự là tiện nghi ngươi cái tiểu nha đầu này. Đây là Tiêu Ngọc lời trong lòng. Hừ hừ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn ăn một mình, làm sao có thể? Đây là Tiêu Mị lời trong lòng. Chỉ là, kế đó, các nàng liền không có thời gian nghĩ những thứ này, bởi vì Vô Ngạo đã giải hết quần áo của các nàng, đưa các nàng cùng nhau ép đến ở tại nhau nặn mềm thảo điện rừng cây bên trong. Ngay sau đó chính là một hồi y nỉ. Một giờ sau, Vô Ngạo, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị ba người chậm rãi mặc quần áo vào, nhìn thảo điện hai bãi hồng diễm diễm lạc hồng chi hoa. Vô Ngạo mỉm cười, đã đem các nàng thu vào, phong ấn lại, tồn tại chính mình thần chi trong không gian. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân lúc này đều mỹ khuôn mặt đỏ bừng, mặc xong riêng mình quần áo, đơn giản trang điểm ăn mặc một phen. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân giống như Vô Ngạo, cùng nhau đứng lên. Các ngươi, thân thể còn đau không? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía hai nữ nhân, nhẹ giọng nói, đi qua mới vừa thực tiễn, Vô Ngạo biết, hai vị này thiếu nữ xinh đẹp, đều là thanh thanh thuần thuần đại cô nương, nếu không, các nàng làm sao lưu cái gì lạc hồng. Tiêu Ngọc Mỹ mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, tướng công, chúng ta không đau, ngươi vừa rồi dùng chữa bệnh thuật trưởng tiên thuật cho chúng ta trị liệu một, chúng ta rất nhanh thì được rồi. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tốt, chúng ta đây lần này trở về đi. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Vô Ngạo chợt sử dụng Tu La Ma kiếm, vươn tay cánh tay, Vô Ngạo một tả một hữu, ôm lấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân mỹ khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không ngớt, nhưng không giống trước được một chút giấy giụa. Lúc này bị Vô Ngạo ôm vào trong ngực, các nàng đều là cảm thấy lớn lao hạnh phúc cùng hoan hỉ. Dù sao, cùng lúc trước so sánh với, các nàng đều cùng Vô Ngạo xảy ra linh côi cùng thân thể trao đổi song trọng quan hệ. Đối với Vô Ngạo, nam nhân của chính mình, các nàng tất nhiên là 100% mà thuận theo, chủ động giúp vào Vô Ngạo trong lòng. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều là hơi đóng lớn con mắt, lông mi thật dài, rung động nhẹ nhẹ lấy. Vô Ngạo mỉm cười, góp môi, ở hai nữ tuyết trắng mỹ lệ gương mặt của, phân biệt hôn mấy, đón lấy, Vô Ngạo liền ôm hai nữ nhân, nhảy Tu La Ma kiếm. Tu La Ma kiếm gào thét một tiếng, chở Vô Ngạo, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị ba người bay về phía Tiêu gia. Mấy phần trông sau đó, Tu La Ma kiếm bay đến Tiêu gia cửa. Vô Ngạo ôm Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đi Tu La Ma kiếm, đem cất xong. Ngọc Nhi, Mị Nhi, dẫn ta đi gặp tộc trưởng Tiêu Chiến, ta muốn nói với hắn một tiếng. Vô Ngạo mỉm cười nói. Nói cái gì? Tiêu Mị hiếu kỳ hỏi. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng quát một Tiêu Mị giao dư, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên là nói với hắn. Hai người các ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, bị ta đánh tư nhân nhãn hiệu, không cho phép hắn đem bọn ngươi tái giá đi ra ngoài a hát. Ghét ghê. Tiêu Mị Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng trắng Vô Ngạo liếc mắt, nhưng ở tâm lý, Tiêu Mị lại cùng Tiêu Ngọc giống nhau, đều là kích động vui mừng si dị thường. Hai người bọn họ trở về con đường, tâm lý vẫn rất là tâm thần bất định, bởi vì các nàng đem thân tâm của chính mình giao cho Vô Ngạo, có vẻ hơi tùy ý. Các nàng sợ Vô Ngạo sẽ biết khinh thường các nàng, đối với các nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng làm cho các nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vô Ngạo không chỉ có tự mình tiễn các nàng trở về, còn muốn đi hướng tộc trưởng nói rõ. Có thể tưởng tượng được, nếu như Vô Ngạo lấy Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử thân phận nói ra việc này, Tiêu gia không chỉ có sẽ không cảm thấy mất mặt, ngược lại sẽ cảm thấy lớn lao mặt hạnh đây. Hồi lâu sau, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân liền mang theo Vô Ngạo đi tới Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến thư phòng. Tiêu Chiến nguyên bản ở trong thư phòng, đang dầu tối hôm qua Huân Nhi mất tích, Đà Xá Cổ Đế Ngọc bị cướp đi sự tình, lại không ngờ rằng lúc này mới một ngày không đến, lại truyền ra gia liệt gia tộc bị một cái hắc y nhân cho toàn diệt sự tình, làm gia liệt gia tộc một mực đối thủ. Nghe được gia liệt gia tộc bị toàn diệt sau, Tiêu Chiến cùng Tiêu gia một đám trưởng lão và tiểu bối đều là kìm lòng không đặng cười ha ha. Rất là một người làm quan cả họ được nhờ một cái đem má, gia liệt gia tộc bị toàn diệt, thực sự là quá hết giận. Chỉ là bọn họ qua đi liền lo lắng đứng lên, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi, toàn diệt gia liệt gia tộc người thực lực phi thường cường đại, hắn có thể đủ dễ dàng địa toàn diệt gia liệt gia tộc, cũng có thể dễ dàng địa toàn diệt Tiêu gia. Nếu như Tiêu gia cũng trêu chọc người này, như vậy Tiêu gia cũng sẽ cùng gia liệt gia tộc giống nhau, rơi vào một cái bị toàn diệt tràng. Giờ này khắc này, Tiêu Chiến trong thư phòng, Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba gã trưởng lão đều đứng ở nơi đó, nhíu khổ tư. Tộc trưởng, nghe gia liệt gia tộc sống sót tới nữ nhân nói, lúc này đây, toàn diệt gia liệt gia tộc người là một gã nam tử áo đen, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, sợ rằng đã đến đấu linh cảnh giới. Chúng ta Ô Hoàn Thành cho tới nay người thực lực mạnh nhất bất quá là đại đấu sư mà thôi, tại sao đấu linh cường giả? Cái này chúng ta phải hơn hào hào suy nghĩ một chút, cũng ước thúc đệ tử trong tộc tuyệt đối không thể đắc tội người này. Đại trưởng lão Tiêu Ngọc ra ra, một cái hoa râu trắng lão đầu, ánh mắt nhìn phía Tiêu Chiến, trầm giọng nói rằng. Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ giọng nói ra, người này thực lực quá mức khủng bố, chúng ta Tiêu gia tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Các loại, các ngươi tự ra đi. Hướng Tiêu gia bọn tiểu bối tỉ mỉ phát biểu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là liên tục gật đầu. Vừa đúng lúc này, một hồi tiếng cười sang sảng cũng là truyền vào. Tiêu Chiến cùng ba gã trưởng lão đều là biến sắc, bởi vì bọn họ đã nghe được phát sinh trận này tiếng cười chính là Vân Vô Ngạo, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử Vân Vô Ngạo. Phòng cửa bị đẩy ra, Vô Ngạo mang theo Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đi đến. Tiêu Thúc Thúc, không được cho phép tiểu chất khống tự xông vào, còn xin ngươi thứ lỗi. Vô Ngạo hướng về phía Tiêu Chiến hơi ôm quyền, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Thấy Vân Vô Ngạo như vậy lễ phép, Tiêu Chiến nhẹ thở phào một cái, đồng thời cũng là vội vã hoàn lễ nói. Không sao không sao, về sau ta Tiêu gia chính là Vân Thiếu Hiệp gia. Vân Thiếu Hiệp muốn lúc nào tới thì tới lúc đó. Tiêu Chiến sau lưng Tiêu gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thấy tôn nữ của mình Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều là đi theo Vô Ngạo phía sau, cũng cùng Vô Ngạo thiếp được quá gần, thần tình có chút yêu mị y theo ni. Bọn họ nhãn thần trao đổi khoảng khắc, một kích động cùng hân hạp trong nháy mắt hiện ra tới. Lấy hai người này phong phú từng trải cùng cáo già, bọn họ tự nhiên đoán được Vô Ngạo đã cùng tôn nữ của mình quan hệ không cạn chuyện thật. Nghĩ tới đây, thấy tôn nữ của mình cư nhiên cho mình đưa tới phần đại lễ này, Tiêu gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tâm lý không cao hứng đều khó khăn. CMN vừa ra khỏi cửa đã đem Vân Lam Tông thiếu chủ Vân Vô Ngạo cho câu đáp trở về. Ta tôn nữ chân là cho ta mặt dài a, có chi khí, có thủ đoạn, có gió phong phạm, thân môn ta kiêu kiêu, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. 944.791.581 quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409 hoan nghênh gia nhập vào, khác cầu 10 điểm chống đỡ, thân môn bái tạ á. Hì hì, chưa xong còn tiếp, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.